Bốt Tháp, chương 122, sáng thế 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đêm đen vây buộc cậu muốn xem không? Đáp án không nói cũng biết, cậu đưa Windsor về đi, Búc Phi Trần nói với Shiramasu. Shiramasu ngoan ngoãn gật đầu, để em dẫn Windsor đi tham quan vườn địa đàng. Windsor vẫy tay với Úc Phi Trần, ở lại vui vẻ nha London. Bóng dáng hai người họ biến mất sau cánh cửa thang máy tầng 13 càng yên tĩnh hơn, chỉ có cổng đêm vĩnh hằng và ngai sắt sừng sững mà lặng lẽ. Một lúc lâu sau, giọng Claros lại vang lên, anh ta đè thấp giọng, như gã hát song đi xuyên rừng rậm trong đêm đen, kể những câu chuyện ma quái kỳ dị cho các hồn ma trong bóng tối. Cậu chẳng tưởng tượng nổi có bao nhiêu ngoại thần trong đêm vĩnh hằng thèm muốn lãnh thổ ngày vĩnh hằng đâu. Tôi từng là một trong đám đó. Anh ta kể, càng có nhiều sức mạnh càng khó thiết lập luật lệ hoàn toàn thống trị chúng. Đây là định nghĩa được chúng tôi công nhận và không ai là ngoại lệ. Thành thử, ai nấy đều chờ đợi cái ngày vương quốc ngày vĩnh hằng sụp đổ. Cậu đã có sức mạnh của riêng mình, hẳn cậu có thể cảm nhận được điều này. Úc Phi Trần có thể tưởng tượng được khung cảnh đó, lũ ma quỷ lít nhít vây quanh vầng thái dương, chờ đợi một cơ hội. Bọn họ chờ đợi ngày vĩnh hằng sụp đổ, như lũ kền kền trông ngóng bữa ăn của mình tử vong. Claros chia tay, những đốm sáng màu xám tím tung bay trong tay anh ta như tro tàn của một trận lửa. Anh ta nói tiếp, hơn nữa, chủ thần của ngày vĩnh hằng vô cùng yêu thương con dân mình, còn thành lập cái ngày phục sinh nực cười đó. Cậu có biết rằng, người chết cũng như một thế giới biến mất, sự sống là sáng tạo, cái chết là tiêu tan. Để tập hợp nguồn năng lượng đã tiêu tan trở lại thành sinh mệnh lần nữa, ngài phải sử dụng rất nhiều sức mạnh. Vì thế, ngày phục sinh cũng là ngày mà trật tự của ngài dễ sụp đổ nhất. Kỷ nguyên này qua kỷ nguyên khác mọi người ngẩng đầu là có thể nhìn thấy vầng thái dương. Ngày càng có nhiều người lạc vào đêm vĩnh hằng và cuộc chiến phân chia lực lượng cũng ngày càng khắc nghiệt. Dần dà, bọn họ đều biết đến ngày phục sinh. Vào ngày đó của kỷ nguyên trước cậu đoán xem có bao nhiêu ngoại thần canh gác khu vực xung quanh. Hơn phân nửa đêm vĩnh hằng có sức mạnh của riêng mình. Nhưng cứ vào ngày hôm đó, giọng nói ngày càng thấp Claros phất tay áo. Cảnh vật xung quanh đột nhiên thay đổi, biến thành cảnh tượng gần như chân thật. Đó là quang cảnh ngày phục sinh, bầu trời u ám tối sầm như muốn đè ép cơ thể con người. Mọi người đứng thành kính trên quảng trường trạng vạng trung tâm của thế giới, tế đàn bằng đá lớn như đến từ thời xa xưa. Muôn dân ngửa mặt trông lên, chủ thần mặc áo choàng trắng vẫn ung dung và cao quý đứng giữa tế đàn, hoàn toàn trùng khớp với tưởng tượng của mọi người về một vị thần. Người thị nữ bên cạnh ngài từng nói với Úc Phi Trần rằng thần là bất khả chiến bại, nhưng trên đời thực sự hiện hữu một sự tồn tại bất khả chiến bại sao? Úc Phi Trần không biết, khung cảnh lặng lẽ thay đổi, giống như ngày phục sinh mà hắn từng chứng kiến, thần cắt đầu ngón tay mình, theo truyền thuyết cổ xưa, máu từ đầu ngón tay được kết nối với trái tim. Trước khi Úc Phi Trần không hiểu ý nghĩa của hành động này, hắn cho rằng lấy máu chỉ là một phần của nghi lễ, mang tính tượng trưng vô cùng thực dụng. Nhưng sau khi thấy Windsor giải cấu và ngọn lửa thiêu đốt của Murphy, hắn chợt nhận ra một điều, chủ thần đang sử dụng sức mạnh căn nguyên của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tất cả các loại hình tôn giáo, máu luôn mang một ý nghĩa đặc biệt. Cảnh lũ thần làn tham lam hút máu đầu tiên của Ludwig lại hiện ra trước mắt hắn. Cái ác và thiện luôn đi đôi với nhau, như một phép ẩn dụ. Nghi lễ ngày phục sinh vẫn tiếp tục. Các linh hồn từ khắp chốn ngày vĩnh hằng bay lên trời và trở về vườn địa đàng. Cảnh tượng này không chỉ được con dân vườn địa đàng chiêm ngưỡng, mà cũng bị kẻ địch trong đêm vĩnh hằng dòm ngó. Liệu khi thấy cảnh tượng này, đám ngoại thần có nổi lên khát khao hay ngưỡng mộ không? E là không, dục vọng chiếm hữu đã lấn át hết thảy. Chẳng có hòa bình nào trong đêm vĩnh hằng. Ngay khi buổi lễ sắp kết thúc suôn sẻ, một thay đổi đã xảy ra. Trong sự trang trọng, một tia chớp chói mắt đột nhiên nổ sáng. Sấm chớp xé toạc màn mây tăm tối, xuyên thủng cả bầu trời. Giữa tiếng kinh hô của đám đông, thần ngẩng đầu nhìn về phía đó. Không ai biết được ngài trông thấy cái gì, nhưng nhất định đã có điều gì đó xảy ra, bởi vì cuồng phong gào rít thổi bay mái tóc dài và ống tay áo của ngài, khiến ngài hơi nheo mắt. Một bầu không khí khó tả bỗng dâng lên, như thể có thứ gì đó đang chậm chậm sống lại. Dòng thời gian cổ xưa thổi đến, trong gió nổi lên từng đợt tiếng khóc thương nặng nề, nhất định có vô số linh hồn vô hình đang lang thang ở đây. Chính lúc này, các khe nứt xuất hiện, không phải chỉ một nơi, mà là ở khắp mọi nơi. Trong tiếng khóc than, vườn địa đàng vỡ vụn từng chút một. Rất khó miêu tả khung cảnh bấy giờ. Vườn địa đàng thanh bình tựa như một bức tranh đầy màu sắc mà hiện tại bức tranh ấy đang bị xé vụn. mặt người, lá cây, tòa nhà, tất cả đều đang sụp đổ, có người bị khe nứt tách khuôn mặt ra làm hai, mắt trái và mũi một bên, mắt phải và non nửa khuôn mặt ở bên còn lại, chính giữa là một khe nứt hun hút như vực sâu, mà chính người đó còn chưa nhận ra sự việc. Cùng lúc đó, hơi thở gian ác tàn bạo đến từ thế giới bên ngoài tràn vào chút xối xả như mưa xuống vườn địa đàng và thần quốc. Giữa những mảnh vụn rải rác khắp nơi, chỉ có tế đàn còn sừng sững uy nghiêm. Chủ thần đột nhiên rời mắt, ánh mắt phủ một lớp xương lạnh như băng tuyết. Nhoáng một cái, lòng bàn tay và ngón tay ngài đầy máu, và sau đó, năm ngón tay mảnh mai tách ra và ấn vào mặt đá của tế đàn. Máu tươi lập tức lan tràn, lấy tế đàn phục sinh làm trung tâm, sức mạnh lạnh rét tuôn ra quét đi như con sóng. Hàng ngàn khe nứt đột nhiên khép lại, khung cảnh lại tươi đẹp như trước, giữa đất trời, mọi âm thanh đều biến mất, như thể thế giới chỉ mới được sinh ra vài giây trước. Ngón tay ngài vẫn ở đó, không rời đi, trên bầu trời thần quốc lũ ngoại thần tụ tập thành đàn như bầy kền kền ở khắp nơi. Trong số đó, có những sức mạnh thuần túy cũng như những cơn lốc rơi, lũ lụt hữu hình và thậm chí cả thế giới mảnh vụn với ác ý vô tận hướng về thần quốc và vườn địa đàng. Sau đó đột ngột dừng lại, tất cả chúng đều bị một sức mạnh bất khả chiến bại cuốn bay cuộn lại thành một vòng xoáy đen xì, vĩ đại trên bầu trời vườn địa đàng, ngay sau đó chúng đột nhiên bị ép vào trong tháp sáng thế. Mây đen phút chốc tan biến, ánh hoàng hôn êm dịu hiện ra. Khúc ca kỳ ảo từ đâu đó vang lên, văng vẳng mơ hồ, rồi tan biến một cách mờ nhạt. Mọi người khôi phục trạng thái bình thường từ sự tĩnh lặng. Trong trí nhớ của họ chưa từng có trận sấm nào giáng xuống, thế giới chưa từng vỡ vụn, chẳng có chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì khoảnh khắc trước bờ vực sụp đổ, ngay cả thời gian cũng dừng trôi. Nơi tế đàn trên cao, bóng dáng chủ thần vẫn thánh khiết và yên bình như cũ. Thực sự khiến người ta tin rằng ngài là hiện tại, là quá khứ, là vị thần vĩnh cửu. Nhưng khi ngài nâng chiếc mũ kỵ sĩ lần nữa, máu vẫn đang rỉ không ngừng. Máu từ từ lan ra theo vết xước đao kiếm cổ xưa cuối cùng nhuộm đỏ cả ống tay áo trắng như tuyết. Ngài bước xuống khỏi tế đàn như chưa hề nhận ra, áo choàng trải dài trên thềm đá, không ai nhận ra vết máu, bởi vì họ cách thần quá xa. Cảnh tượng rút đi như thủy triều cho bụi tung tóe khắp tầng 13 Úc Phi Trần nhìn bóng tối vô tận nơi phương xa, mãi không rời mắt tựa hồ cứ nhìn như vậy thì chủ thần sẽ xuất hiện ở nơi đó. Thình lình một cánh cửa mở ra giữa bóng tối đen kịt. Ngài đẩy cửa bước vào tầng 13, Úc Phi Trần thử chạm vào thần, mới phát hiện ra là Claros đang phát lại một cảnh khác. Hai cảnh diễn ra liên tiếp nhau, chủ thần vừa bước xuống từ tế đàn. Không nhìn ra chút cảm xúc nào trong đôi mắt ngài, vẫn là vẻ uy nghiêm tĩnh mịch như cũ. Địa điểm là tầng 13, nhưng tầng 13 hôm ấy không chỉ có mình Claros. Claros ngồi trên ngai sắt đen, sau lưng anh ta là một lồng giam lớn màu trắng bạc ngăn cản ngoại lực xâm nhập vào tháp sáng thế. Đứng trước lồng giam là vị thần có mái tóc ngắn màu bạc. Đường nét trên khuôn mặt người nọ giống một cỗ máy hơn là người sống, một bên khuyên tai là bóng đèn LED nhiều màu. Úc Phi Trần từng gặp người nọ ở buổi tiệc trà, đây chính là thần giới luật của tầng 12. Bên cạnh thần giới luật là thần sinh mệnh Sassoner, còn lại là những gương mặt quen thuộc Murphy, họa sĩ, nữ thần sức mạnh, nữ thần trí tuệ và nữ thần vận mệnh. Tất cả các vị thần quyền năng tại tháp sáng thế đều tập trung tại đây. Sau khi chủ thần đến, người đầu tiên lên tiếng là họa sĩ, trong mắt anh hiện lên vẻ lo lắng. Có chuyện gì xảy ra thế? Lúc nãy rào chắn giữa ngày vĩnh hằng và bên ngoài hoàn toàn biến mất, hiện giờ nó gần như không tồn tại. Ngoại thần thì đang tấn công. Chúng tôi, giọng chủ thần vẫn lãnh đạm như sương tuyết nhưng lại truyền tải nội dung khiến các vị thần chấn động. Tôi không kiểm soát được sức mạnh của mình. Không kiểm soát được, họa sĩ lặp lại, như thể chưa bao giờ nghe thấy câu nói này. Bao nhiêu sức mạnh, gần như tất cả, CSN, giang đọc RN chùm chờ ENVN. Quả nhiên, nữ thần trí tuệ nói. Lúc nãy gần như toàn bộ hoạt động tại vườn địa đàng đều dừng lại. Chúng tôi cũng mất hết phần lớn sức mạnh và đến giờ vẫn chưa khôi phục. Hiện tại sức mạnh duy trì vườn địa đàng hoàn toàn là căn nguyên của ngài. Không thể như vậy được, khắp nơi vang ầm tiếng va chạm, đám ngoại thần rốt cuộc đã đợi được ngày ngày vĩnh hằng gặp chuyện, chúng đang điên cuồng tấn công. Có thể nói cổng đêm vĩnh hằng là con đường duy nhất nối liền vườn địa đàng và đêm vĩnh hằng, cũng là nơi bị ngoại thần tập trung tấn công. Giờ phút này, tầng 13 sao động không dứt, vách tường rung chuyển. Tệ hơn nữa là những nơi khác của ngày vĩnh hằng hiện cũng đang gặp nguy hiểm. Nữ thần vận mệnh nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ u buồn. Đã thấy chủ thần đi về phía cổng đêm vĩnh hằng sừng sững, lặng lẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trên con đường ngài đi, máu tươi nhỏ xuống từ mép chiếc mũ hiệp sĩ thấm vào mặt đất, mỗi một giọt máu rơi xuống, trạng thái của tầng 13 càng vững chắc hơn. Trước khi tôi quay lại, mọi quyền hạn thuộc về chủ thần sẽ do họa sĩ xử lý. Ngài đứng trước cổng, điềm nhiên nói. Claros, cậu vẫn tiếp tục canh gác cổng đêm vĩnh hằng. Claros, những người khác thì sao? Duy trì ngày vĩnh hằng bất diệt cho đến khi tôi trở lại. Cổng đêm vĩnh hằng từ từ mở ra trước mắt ngài. Đêm đen vây bủa, vô số ngoại thần đang ẩn núp trong bóng tối sâu thẳm. Murphy chạy theo nhưng bị họa sĩ chặn lại. Đã lâu lắm rồi anh không bước chân vào đêm vĩnh hằng. Murphy nói, chủ thần quay đầu lại, nửa thân thể ngài ở trong bóng tối của đêm vĩnh hằng, một nửa ở dưới ánh sáng mờ mịt của tầng 13, giống như một pho tượng thần ngàn năm không thay đổi. Tôi hiểu rõ đêm vĩnh hằng còn hơn cả vườn địa đàng. Ngàn năm nay, chưa bao giờ tan biến bên ngoài. Lời ngài nói luôn giống như một lời hứa. Cứ như vậy, ngài đơn độc rời khỏi ngày vĩnh hằng. Cổng đêm vĩnh hằng đóng sầm lại, cảnh vật từ từ tan biến. Sau đó thì sao? Buffy trần hỏi, chuyện sau đó, chúng tôi cũng không biết, chỉ biết rằng khi anh ấy quay về, vườn địa đàng đã yên bình như xưa. Toàn bộ sức mạnh tấn công vườn địa đàng bấy giờ đã tan biến, rất nhiều ngoại thần mất tích. Mọi chuyện đều có thể tiếp tục, chỉ có một số người nghe nói có thể chiếm lợi nên luôn đến đây gây hấn thôi. Claros mỉm cười, nhưng lúc đó anh ấy thật sự đã mất toàn bộ sức mạnh. Lại phải đối mặt với trận chiến tàn khốc nhất trong lịch sử đêm vĩnh hằng. Nói đến đây, anh ta thở dài. Thành thật mà nói, đến bây giờ tôi cũng không biết những sức mạnh đó đã biến đi đâu và có trở lại trong tầm kiểm soát của anh ấy chưa, chỉ biết rằng hiện tại toàn bộ ngày vĩnh hằng vẫn bình thường. Cũng như đám thần chúng tôi vẫn chẳng biết được chuyện gì đã xảy ra với đêm vĩnh hằng sau khi anh ấy ra ngoài. Cậu có biết không? Buffy Trần biết, nhưng hắn chỉ biết kết cục của câu chuyện xưa cũ ấy thôi. Trong một thế giới gió biển thổi quét giữa chiến hỏa chao đảo, chủ thần đã mang hắn về vườn địa đàng. Hắn vẫn im lặng, bị dọa rồi à? Claros thấy thế, hài lòng nói. Đây là bộ mặt thật của vườn địa đàng, chẳng an toàn hơn thế giới mảnh vụn là bao. Không, giọng Úc Phi Trần hơi trầm xuống. Tôi cái gì thì không nói được. Claros đang háo hức mong chờ câu tiếp theo của hắn, lại thấy tên bạc bẽo này xoay người. Tôi đi đây, Claros uất ức, cậu lừa dối tình cảm của tôi. Úc Phi Trần nghiêm túc nói. Nhưng tôi muốn đến thần điện trạng vạng. Claros tin chắc rằng tên này sẽ không gác cổng với mình. Tác giả có lời muốn nói, Claros đa cấp thất bại, cách chương.